trên người còn đeo theo một cái ba lô. Hai người nhìn nhau, không có ai nói là sẽ vứt hành lý xuống, nhưng thông qua ánh mắt họ liền hạ quyết tâm trực tiếp cầm theo hành lý trốn ra ngoài. Cùng lúc đó, người ở bên ngoài đã bắt đầu đập phá cửa. Lục Tân mượn sức mạnh của em gái, sau đó cúi người, miệng gặm cái túi màu đen, tay thì cầm kiện hành lý lớn. Chỉ với một tay và hai chân còn lại, hắn đã trèo đến đỉnh của tòa nhà. Sau đó hắn nhanh chóng quay đầu lại, thì nhìn thấy Dracula đang kéo hai chiếc hành lý lớn, hai bắp đùi bám trên vách tường thẳng đứng bò về phía trước. Hả? Dracula cũng là hệ người nhện? Lục Tân không khỏi kinh ngạc. Hình như năng lực của cô ấy còn lợi hại hơn cả em gái. So với thằng Lặng thì càng không cùng đẳng cấp rồi. Nhắc đến thằng Lặng, sao bỗng nhiên hắn cảm giác cảnh tượng này rất quen thuộc nhá. Răng rắc, Dracula vừa trèo lên mái nhà, liền nghe thấy tiếng có người phá cửa xông vào phòng. Tiếng bước chân hỗn loạn liên tục vang lên, với lại do chỉ cách có một tầng nóc nhà nên thậm chí cô có thể nghe rõ ở dưới có người đang hét to báo cáo. Khách trong phòng, tổng thống đã biến mất, nghi ngờ họ không phải người thường, mau đến kiểm tra đi. Bây giờ nên làm gì đấy? Xe của ta còn đậu dưới bãi kìa. Lục Tân đứng trên nóc nhà, vừa nói vừa tỏ vẻ bất đắc dĩ. Không sao không sao, may mà người đến bắt chúng ta chỉ là mấy tên bảo vệ bình thường mà thôi. Dracula vỗ ngực, ra vẻ thông thả. Chuyện nhỏ đó mà, với năng lực của chúng ta thì không thành vấn đề đâu. Tung tung tung. Còn chưa kịp dứt lời, bỗng từ xa có mấy chiếc trực thăng chiếu đèn lóa sáng về phía họ. Rất nhanh xe cảnh sát, xe quân sự và rất nhiều lực lượng vũ trang hạng nặng cùng với đội chấp pháp đã bao vây chung quanh họ, chặn hết các đường đi lân cận đến con kiến cũng khó mà qua lọt. Thậm chí nhìn từ xa còn có thể thấy có mấy tên cao to mặc áo giáp đang hùng hục chạy đến. Lục Tân nhìn đến ngơ ngác, cả người cứng đờ quay sang nhìn Dracula. Chuyện nhỏ ở đây đó hả? Người trên mái nhà nghe đây, lập tức đứng yên tại chỗ không được nhúc nhích, đợi nhân viên chấp pháp tới hỏi chuyện. Nếu như dám phản kháng hay chạy trốn, các người sẽ bị thanh trừ bằng vũ lực. Trong lúc mọi người còn đang choáng váng, thì chiếc máy bay trực thăng trên đỉnh đầu cũng dần tới gần, có tiếng loa phóng thanh từ bên trên truyền xuống. Đồng thời nếu nương theo ánh đèn đang chiếu tán loạn, thì còn có thể nhìn thấy trong buồng trực thăng có một cây súng bắn tỉa dài đang đưa ra. Ở đằng xa còn có một đám người đang chĩa một dàn họng súng đen ngòm vào họ. Thậm chí, họ còn nghe được bên dưới có người đang lớn tiếng hô. Đã phát hiện cả nghi ngờ là trọng phạm đặc cấp và đồng bọn. Khởi động chương trình khẩn cấp cấp 1, ngay lập tức tiến hành truy bắt. Trên đầu là ánh đèn pha chói mắt chiếu xuống từ trực thăng, bên dưới là đám người của đội chấp pháp, có lẽ là đi theo dấu vết vứt xác của Dracula để tìm tới. Ở đằng xa là nhóm bộ đội được trang bị đầy đủ vũ trang, có lẽ là chi đội đã phát hiện vấn đề kỳ lạ khi Dracula dẫn mình vào thành phố. Trong căn phòng bên dưới còn có một đội cảnh vệ chuyên điều tra tiền giả của hỏa chủng. Ta chỉ xông qua một cái trạm canh gác thôi mà, sao tự nhiên lại trở thành đồng bọn cả trọng phạm đặc cấp rồi? Lục Tân gần như có chút phát điên nhìn sang Dracula, rất muốn hỏi người thoạt nhìn làm việc rất đáng tin cậy này là đang có chuyện gì này một câu. Rốt cuộc, ngươi đã làm cái gì mà dưới tình huống cả thành phố đều loạn hết cả lên, bên trên còn đặc biệt phái phân nửa cảnh lực của thành phố và một chi quân đội tới đây để bắt hại chúng ta vậy? Nhưng không ngờ hắn vừa mới xoay đầu qua thì thấy Dracula đang kéo vali chạy trốn. Tốc độ nhanh tới nỗi tóc vàng đều tung bay trong gió, không có chút dây dưa dài dòng nào. Ngươi! Lục Tân im lặng, chợt nghe người phía trên quát lớn. Lập tức dừng lại hành vi chạy trốn, nếu không chúng ta sẽ nổ súng. Còn chạy, bắn nó đi. Đoàn, một viên đạn bay thẳng tới trán của Lục Tân. Rắc. Chung quanh đều là ánh sáng chói mắt, từ đèn pha trực thăng. Lục Tân ngay cả hướng đạn bay cũng không nhìn thấy. Nhưng cũng may, dù đầu óc của hắn vẫn chưa phản ứng thì cơ thể cũng đã làm ra hành động. Chỉ thấy hắn nghiêng đầu một cái trực tiếp, ghé cả cái đầu ở trên vai trái. Vèo. Viên đạn nhanh chóng bay tới, sượt qua đầu của hắn, rồi bắn thẳng vào trong đống đất đá bên mái nhà. Sao lại nổ súng thế kia chứ? Lục Tân nghiêng đầu về, cảm thấy vừa sợ vừa giận, thậm chí còn sinh ra suy nghĩ leo lên trên đó, nói đạo lý với tên bắn tỉa. Chẳng lẽ không nên nói câu gì mà bỏ vũ khí xuống, rồi đầu hàng trước hay sao chứ? Hơn nữa, người chạy là cô ta, sao các ngươi lại bắn ta? Cái cảnh nghiêng đầu tới một mức độ như sắp gãy lìa để tránh đạn, sau đó lại đột nhiên nghiêng trở về, rồi phát giận của hắn đã dọa cho đám người trên trực thăng sợ tới điếng người. Nhưng Lục Tân còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, thì lại có một tiếng súng vang lên, viên đạn như mưa rào, đổ ập về phía mái nhà nơi hắn đang đứng, làm cho đất đá xung quanh bắn lên tung tóe, giống như là đang đổ nước vào chảo dầu đang sôi. Không thể nói lý được mà. Dưới cảnh tượng mưa đạn ập tới, mạnh mẽ tới mức như xé rách cả không khí xung quanh. Dù là Lục Tân thì cũng lập tức sinh ra cảm giác nguy cơ. Hắn cảm thấy mình không thể nào giữ được an toàn dưới tình cảnh này được, cho nên đành phải kéo vali chạy theo Dracula. Chỉ là trong lòng vẫn không khỏi lầu bầu. Ta chỉ mới xông qua có một cái trạm canh gác thôi mà. Cùng một thành phố lại có vô số các sự kiện kỳ lạ xảy ra ở các mốc thời gian khác nhau. Nữ nhân mặc bộ váy đỏ vô cùng ưu nhã, dưới ánh đèn lờ mờ trong phòng tối. Đôi chân thon dài trắng nõn lộ ra ngoài vô cùng nổi bật. Trong tay cô là một ly rượu đỏ. Cô lười biếng tựa người ra cái ghế salon sau lưng. Vừa nhẹ nhàng đung đưa ly rượu, vừa mỉm cười nhìn nam tử trẻ tuổi mặc áo mũ chỉnh tề trước mặt. Nam tử trẻ tuổi khoanh tay si mê nhìn nữ nhân. Từ lần đầu tiên gặp mặt thì đã thích ngươi rồi. Không, phải nói là ngươi đã làm ta say đắm. Ta không biết ngươi tới từ đâu, cũng không biết thân phận của ngươi. Nhưng mà khí chất dáng vẻ của ngươi nói cho ta biết, ngươi tuyệt đối là một vị công chúa chân chính. Ta nghĩ cả đời này, việc duy nhất khiến ta không bao giờ hối hận chính là đưa ngươi tới đây. Nữ nhân mặc váy đỏ khẽ cười che miệng lại. Nghe mấy lời ngọt tai này mà xem, nếu ngươi đã nói như vậy, ta hẳn là nên uống sạch ly rượu này rồi. Nam tử trẻ tuổi niềm nở nâng ly rượu lên, rồi đụng nhẹ vào ly của nữ tử, cười nói. Đương nhiên, mặc dù ở trước mặt một quý cô, nói ra giá trị của bình rượu này là một điều không tốt, nhưng ta vẫn muốn nói. Đây là một trong những bình rượu hiếm còn sót lại trên thế giới, cho dù là thế giới ở trước sự kiện trăng đỏ, thì nó cũng là một trong những vật phẩm quý báu nhất được đấu giá đó. Đôi mắt của nữ nhân nhìn như hơi sáng lên, cô dịu dàng nhìn hắn. Sau khi ta uống ly rượu này, thì sẽ có chuyện gì xảy ra? Nụ cười của nam nhân nhìn rất đẹp, ánh mắt cũng trở nên ấm áp. Một chuyện rất thú vị. Nữ nhân nở nụ cười, bỗng nhiên nhẹ nhàng đứng dậy, tà váy vẽ ra một đường cong xinh đẹp. Cô đi đến bên cửa sổ khách sạn, có cảnh tượng phồn hoa rực rỡ của thành phố làm nền phía sau. Cô như một nàng tinh linh vừa mới rơi xuống thế giới, nhẹ nhàng quăng cho nam tử một ánh mắt làm say đắm cả lòng người. Sau đó, cô giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, đôi mắt rất nhanh trở nên mê ly. Tốt quá rồi! Nam tử mỉm cười đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ tay. Nữ nhân đứng bên cửa sổ, răng trắng cắn nhẹ bờ môi hồng, trong đôi mắt là đủ loại cảm xúc đang hòa trộn. Có dụ hoặc, có điên cuồng, còn có ám chỉ. Nam tử có hơi kích động, hắn cởi cái áo khoác âu đang mặc trên người ra, còn nới lỏng thắt lưng ra một chút, sau đó trên mặt hiện lên một nụ cười đắc ý khi đạt được mưu kế. Hắn uống sạch ly rượu trong tay mình, tới khi cảm nhận được thứ bên trong đang bắt đầu phát huy tác dụng, thì thở hắt ra một hơi, bước nhanh về phía người phụ nữ xinh đẹp nhất mà hắn từng được thấy trên thế gian này ở bên cạnh cửa sổ, thậm chí trái tim cũng vì thế mà đập rộn ràng. Ngay cả hắn cũng gần như quên mất, đã bao lâu rồi mình mới tìm được một con mồi mê người thế này. Từ thái tao nhã, ngũ quan hoàn mỹ, điều này quả thật. Trong lòng bỗng thoáng qua một suy nghĩ, nam tử tiến lên phía trước, nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo của nữ nhân. Trong lúc hắn đang muốn mở miệng nói chuyện thì... Nữ nhân đặt ngón trỏ lên môi của nam tử, ra hiệu cho hắn im lặng. Ngay sau đó, đôi tay tinh tế trắng nõn chợt khoác lên bờ vai của hắn. Trong lúc nam tử đang vừa mừng vừa sợ, cảm giác như mộng đẹp sắp buông xuống, thì đột nhiên nữ nhân lại nghiêng người sang một bên, sau đó ném hắn ra ngoài. Cánh cửa sổ đang khép hờ, nào có thể chịu được sức nặng của nam tử, thế nên cảm giác mất trọng lượng nhanh chóng ập tới. Tới khi ngã xuống chừng mười mấy mét, thì nam tử dường như mới hồi phục lại tinh thần, đột nhiên phát ra một tiếng kêu la thảm thiết. Nữ nhân ưu nhã, tựa bên cửa sổ lắng nghe, đợi chừng 7-8 giây thì mới nghe bên dưới truyền tới một tiếng ầm. Trên mặt lập tức hiện lên một nụ cười hài lòng. Cô nhẹ nhàng bước trở về trong, tới cạnh bàn, cầm bình rượu lên rót cho mình thêm một ly. Đưa ly rượu tới chóp mũi. Mùi rượu nồng nhanh chóng chui vào trong, nữ nhân khẽ lắc đầu. Đáng tiếc, rượu ngon như vậy mà lại bị pha thuốc. Chu tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì vậy? Mau mở cửa đi. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập cửa dồn dập. Có lẽ tiếng kêu thảm thiết của nam tử khi nãy đã làm kích động đám bảo tiêu bên ngoài. Nữ nhân uống sạch ly rượu đỏ pha thuốc, ngay lập tức cảm thấy cơ thể chợt trở nên khô nóng. Cô vừa dùng tay quạt gió vừa lẩm bẩm. Hiệu quả của thuốc cũng lớn đó chứ, xem ra nên trút lửa ra ngoài rồi. Cũng ngay lúc này, cửa phòng bị người đá văng. Một đám bảo tiêu cầm súng xông vào. Khi nhìn thấy cả căn phòng chỉ có mỗi một mình nữ nhân và cái cửa sổ mở rộng, đám bảo tiêu lập tức ý thức được chuyện xảy ra. Sắc mặt của họ trở nên vô cùng hoảng sợ, ngay sau đó là tức giận. Không biết có bao nhiêu người ngay lập tức móc súng ra nhằm thẳng vào nữ nhân. Đồng thời còn nghe được có người đang kêu to, bảo là nhanh đi gọi cho chủ tịch. Nhưng trong lúc mọi người đang hỗn loạn thì nữ nhân lại nhẹ nhàng quay người, từ dưới váy móc ra hai cây súng ngắn. Cô nhắm súng vào đám bảo tiêu, trên mặt lộ ra một nụ cười mê người. Chúng ta cùng nhau khiêu vũ nha. Đoàn đoàn đoàn. Hai khẩu súng trong tay nữ nhân đồng loạt được bóp cò. Cô vừa bắn vừa rút ra cửa phòng, sau đó tới hành lang, thang máy. Hai cây súng trong tay liên tục khai hỏa. Khi nào đạn hết thì cầm lấy cây súng của đám bảo tiêu để bắn tiếp. Thân ảnh linh hoạt xuyên qua đám người, giết một đường từ tầng 99 xuống tới bên dưới. Tà váy tung bay giống như là đang khiêu vũ. Ở một nơi khác trong thành phố, một nam nhân Âu phục phản phiêu đã thừa dịp hỗn loạn xuyên qua vài cánh cửa bị cấm. Sau khi tới được một căn phòng thí nghiệm có hơi trùng chân, vì nam nhân phát hiện thì ra phòng thí nghiệm đã làm ra cảnh báo, cho nên ở cánh cửa cuối cùng có một lượng lớn nhân viên bảo an đang tụ tập tại đó, súng ống và đèn pin nhắm ngay vào người đang tới. Trời, an ninh tốt đến thế hả? Nam nhân nhìn đám họng súng đen ngòm đang chỉ về phía mình, bỗng nhiên nở một nụ cười. Điều này chứng tỏ mình tìm đúng nơi rồi. Trong lúc đang nói chuyện, đầu của nam nhân bỗng nhiên tách ra, chia thành 9 phần. Các phần sau khi chia ra, thì đầu biến thành một cái đầu rắn có cổ dài, cả đầu và cổ đều phủ kín một lớp vảy màu đỏ. Sau đó, 18 đôi mắt màu vàng nâu trên 9 cái đầu đều đồng loạt hiện lên vẻ hưng phấn. Chuẩn bị túi xong chưa? Làm bài tập về nhà chưa? Nếu lão sư của ngươi mà gọi ta tới để phê bình nữa thì xem ta có đánh ngươi không. Trong một chiếc xe tải lớn màu đen, một người đàn ông ăn mặc lịch sự vừa lái xe vừa hỏi chuyện đứa bé trai nhìn qua chỉ mới có 6-7 tuổi ngồi bên cạnh. Thanh âm dù hung ác nhưng nét mặt rõ ràng lại là sự quan tâm của một người cha dành cho con. Chưa làm xong nhưng cũng sắp. Đứa bé trai vừa ôm súng tiểu liên vừa tò mò nhìn xung quanh, nghe cha mình hỏi thế thì nhịn không được nói. Biết ngay là thằng nhóc nhà ngươi không đáng tin cậy mà. Nam nhân giận dữ nói, sau đó đột nhiên đổi đầu xe, đạp chân ga, hung hăng tông thẳng về phía trước. Chỉ thấy đằng trước đột nhiên tối sầm lại, đầu của chiếc xe đã được cải tiến tông mạnh vào trong cửa cuốn của ngân hàng. Không những tông sập cửa mà còn làm sập hơn phân nửa cái quầy thủy tinh đặt ở đằng trước, làm cho mấy quản lý và nhân viên vì một lý do đặc biệt nào đó phải tăng ca suốt đêm của ngân hàng bị dọa cho choáng váng. Làm việc nhanh lên! Nam nhân đeo một cái mặt nạ có gắn một sợi lông nhung ở trên mặt mình, sau đó lại đưa cho đứa bé trai một cái. Cuối cùng còn tỏ ra giận dữ dặn dò. Thừa dịp bệnh tâm thần trong thành phố nhiều, chúng ta cướp đỡ cái ngân hàng này cái đã. Làm sớm về sớm, trở về còn phải làm bài tập. Ta dẫn ngươi theo là vì để ngươi hiểu được cuộc sống gian khổ. Ngươi phải nhớ kỹ, nhất định phải học tập cho giỏi. Nếu không tương lai chỉ có thể giống như ta, dựa vào việc ăn cướp để sống. Trong lúc cả thành phố đang loạn thành một nồi cám, thì Lục Tân và Dacula lại bị cảnh sát đuổi theo. Tốc độ của hai người đều vô cùng nhanh, dưới ánh sáng của trăng đỏ, khi thì chạy vọt, khi thì bay lên một cách kỳ lạ trên nóc các tòa nhà. Lúc đầu người trên trực thăng vốn đã chuẩn bị sẵn sàng để nổ súng, nhưng không ngờ tốc độ của hai người lại cực nhanh, làm tay bắn tỉa không tìm được điều kiện để nổ súng. Mấy cây súng xoay nòng cũng đình chỉ việc xạ kích, bởi vì nếu cứ tiếp tục bắn thì rất có khả năng ngộ thương với những người vô tội trong kiến trúc. Vì thế họ chỉ đành thu súng, tăng tốc đuổi theo hai người, đồng thời dùng bộ đàm lớn tiếng thỉnh cầu đồng bạn tới chi viện. Chỉ có điều, dưới phản ứng siêu nhanh của hai vị hệ nhện, xe cảnh sát trên mặt đất đương nhiên đuổi theo không kịp họ. Ngay cả trực thăng trên trời cũng đang phải đuổi theo một cách khó khăn. Dưới ánh sáng trắng như tuyết đang xen nhau từ mấy cái đèn trên trực thăng, có thể nhìn thấy bóng dáng của Lục Tân và Dacula lúc thì xuất hiện trên nóc nhà, khi thì xuất hiện trên vách tường, có lúc lại biến mất trong phạm vi của đèn chiếu. Họ đang dùng một tốc độ cực nhanh lại quỷ dị di chuyển giữa các tòa nhà cao lớn. Ở bên dưới, người của bộ đội phản ứng đặc thù và xe cảnh sát cũng bám riết không tha. Cả cái thành phố yên tĩnh, tự hồ cũng vì sự xuất hiện của hai người mà trở nên náo nhiệt. Sao người đuổi theo chúng ta lại càng lúc càng nhiều thế này? Lục Tân chạy mau mấy bước, băng qua một cái mặt đường dựng đứng để đuổi kịp Dacula. Hắn quay đầu lại nhìn thì phát hiện hai chiếc trực thăng đuổi theo hai người nãy giờ, không hiểu sao đã biến thành 4 chiếc, ở xa xa còn có mấy chiếc đang bay tới. Bộ đội trên mặt đất cũng bám sát không buông như thủy triều sóng dữ. Lục Tân nhìn mà muốn phát điên, chuyện quái gì đang diễn ra thế này? Vừa rồi hắn rõ ràng nhìn thấy cả thành phố này đều đã loạn cả lên, nhưng sao người đuổi theo mình lại nhiều như thế? Không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Dacula vừa túm ba cái rương lớn chạy, vừa thở hồng hộc an ủi Lục Tân. Họ bắt không được chúng ta đâu. Chúng ta là dị biến giả, có thể nhảy, có thể bay. Họ sao mà đuổi kịp được? Dị biến giả thì sao chứ? Lục Tần vô thức nói. Lỡ đầu bên đó cũng có dị biến giả thì sao? Phi! Dracula khinh thường nhìn xuống lầu, xì một tiếng khinh miệt. Dị biến giả đều được bọn chúng phái ra khỏi thành phố cả rồi, đâu có rảnh mà quan tâm chúng ta. Vèo, vèo. Lời còn chưa hết, Dracula và Lục Tần nhanh chóng trở nên cảnh giác. Hai người đột nhiên tách hai bên ra, chỉ thấy có một luồng sáng lóe lên, sau đó ghim thẳng vào trong tường. Họ quay đầu nhìn lại thì phát hiện, thì ra đó là một viên đạn màu đen. Sau khi viên đạn được bắn vào tường thì lập tức bộ phát ra một luồng điện quang màu lam chói mắt. Không những thế, phạm vi bao phủ của nó lại rộng chừng 3-4 mét. Uy lực này không biết mạnh hơn những loại đạn đặc biệt mà Lục Tân đã từng thấy qua bao nhiêu lần. Vì thế cho dù Lục Tân và Dracula có nhanh nhẹn nhảy ra ở chỗ khác, nhưng vẫn bị điện quang tác động tới. Trong nhất thời, cơ thể của hai người rung lên, suýt chút nữa là từ mặt tường ngã xuống. Cúi đầu nhìn lại thì thấy ở trong con đường phía trước đang có một bóng đen đang nhắm súng về hướng này. Nơi mà hai người đang đứng là nhà cao tầng, cách mặt đất cũng chừng 4-50 mét. Người bình thường không thể nào tạo thành uy hiếp với họ. Nhưng người mà hai người thấy lại đứng ở ven tường, đang híp mắt, nhắm bắn với cây súng bắn tỉa được cầm bằng một tay. Không cần nghĩ, động tác phách lối và không hợp lẽ thường thế này chỉ có thể là hệ nhện. Lục Tân vừa tức vừa cạn lời. Chẳng phải ngươi vừa nói dị biến giả bên quả chủng sẽ không có thời gian quản chúng ta hay sao? Dracula cũng có chút bất đắc dĩ, cô kêu lên. Công ty quả chủng to như vậy, chắc ít nhiều gì cũng phải có ác chủ bài. Đoàn đoàn đoàn. Trong lúc họ đang nói chuyện, thì tên hệ nhện ở dưới cũng đã nổ súng. Từng đó điện quang màu lam nhanh chóng nổ tung ở bên cạnh. Người bắn tỉa là hệ nhện có tính chính xác cao nhất. Đạn được bắn là loại đạn đặc biệt có uy lực lớn. Tình cảnh bây giờ quả thực là một cơn ác mộng. Lục Tân và Dracula đầu có một cảm giác như đang bị loạn thương bắn phá. Người nào người nấy đều luống cuống hết cả tay chân. Cả hai đều phẫn nộ nhìn về phía cái tên dị biến giả ở đằng kia. Chỉ thấy tên kia đứng trên nóc xe, tay cầm súng. Đạn đặc biệt thì bắn liên hồi như là đồ chẳng tốn tiền. Cái thái độ này là đang xem hai nhân tài cao cấp của câu lạc bộ răng đỏ họ là chuột chuỗi để đánh hay sao? Đừng quảng hốt, chui cửa sổ. Chỉ có điều dưới sự vây công từ bốn phía, dù họ có muốn phản kích cũng không kịp, cho nên Dracula nhanh chóng đưa ra một đề nghị. Cô vừa nói, vừa phóng vào trong cái cửa sổ bên cạnh một cái vèo. Lục Tân cũng không biết nên làm gì, thế là đành phải kéo theo hành lý đi theo Dracula chui cửa sổ. Trong giây phút hắn vừa mới chui về cửa sổ, thì sau lưng lập tức lóe lên một luồng sáng xanh chói mắt, lại có một viên đạn nữa nổ tung. Xoẹt! Dưới ánh sáng của điện quang, Lục Tân và Dracula nhanh chóng kéo hành lý xuyên qua từng gian phòng. Trong phòng có một đôi tình nhân trẻ tuổi đang ngồi trên sofa, vừa cầm rượu đỏ vừa thâm tình ôm nhau. Vào lúc cả hai tình thâm nghĩa nặng, thì chợt thấy có một nữ hài tử cầm theo bao lớn bao nhỏ, chạy xẹt qua phòng khách của họ. Nàng kia có một mái tóc vàng xinh đẹp, mặt trái có đeo bịt mắt, nhìn rất lạnh lùng. Lúc đi ngang qua, nhìn thấy cảnh nam sinh đang vừa hôn vừa thò tay ra mở nút cài nội y của nữ sinh, thì ngay lập tức quăng cho nam sinh một nụ cười rất có thâm ý. Trong lúc đó, cả nam sinh và nữ sinh còn chưa kịp hồi phục lại tinh thần, thì lại có một nam tử đi ngang qua, khinh bỉ nhìn nam sinh một cái. Có đôi vợ chồng đang đánh con, vừa mới đè con xuống sofa, thì bỗng nhiên bị hai bóng người đột nhiên xông vào dọa cho nhảy dựng. Ngay sau đó, họ nhìn thấy có một nam một nữ chạy ngang qua nhà của mình, trong miệng cô phát ra một tiếng cảm khái. Quả đáng thế, nhà ai mà đánh con bằng lan da bổng thế này? Có một nam nhân nằm dài trong căn phòng tối om, trên người đắp chăn, trên chăn là laptop, ánh sáng xanh từ màn hình chiếu lên gương mặt có chút kích động của hắn. Nam nhân thò tay vào chăn, trên mặt xuất hiện một nụ cười hưng phấn. Nhưng hắn còn chưa kịp làm gì thì đã nhìn thấy bên ngoài cửa sổ, có một nữ hài tử đang cầm hành lý nhảy vào. Nam nhân ngơ ngác, giấc mơ thành hiện thực rồi. Suy nghĩ này còn chưa kịp hiện lên, thì hắn lại nhìn thấy nữ hài tử nhanh chân chạy qua giường, lúc đi ngang qua còn tiện thể ngó màn hình một cái. Xem xong, nữ hài tử lập tức đỏ mặt, thuận tay đánh bay cái laptop, còn giận dữ mắng một câu, không biết xấu hổ. Nam nhân hoảng sợ, nhưng không ngờ bên ngoài cửa sổ lại có thể có một người nữa nhảy vào. Người này cũng tò mò nhìn màn hình một cái. Sau đó đuổi theo nữ hài tử, chỉ để lại một ánh mắt đồng tình. Trong phòng chỉ còn nam nhân mặc đồ lót ngồi xổm trên mặt đất. Trong tay là cái laptop đã bắt đầu xuất hiện vệt đỏ vệt xanh. Một lúc lâu sau, hắn mới òa khóc lên. Đây là ác mộng mà, đúng không? Tóm lại đây quả thật là một hồi gà bay chó sủa. cũng không biết có bao nhiêu cư dân thành phố Hỏa Chủng bị quấy rầy cuộc sống một cách nghiêm trọng. Liên tục xuyên qua mấy tòa nhà, Lục Tân và Dracula đều đầu óc chóng váng, cũng không biết mình đã chạy tới chỗ nào. Cái tên hệ nhện kia, sau khi bị các vật kiến trúc chắn tầm nhìn thì cũng không bắn họ như bắn chuột đất nữa. Hơn nữa hắn cũng rất thông minh, không đuổi theo phía sau, nếu không hắn nhất định sẽ chết chắc. Ha ha ha, an toàn rồi, đúng không? Dracula nhảy qua một cửa sổ, phát hiện chung quanh đã im lặng không ít, thế là vừa chạy vừa quay đầu cười nói với Lục Tân. Ta đã bảo là không có chuyện gì rồi mà. Hiện tại quả chủng ốc còn không mang nổi mình ốc, làm gì có dư dĩ biến giả mà phái ra chơi đuổi bắt với chúng ta. Ừ, Lục Tân vừa định trả lời, bỗng nhiên khẽ nhíu mày thấp giọng nói. Cẩn thận! Vừa dứt lời đầu chợt co rụt lại. Vụt! Một đạo khí tức vô cùng âm lãnh và sắc bén, lập tức xẹt qua da đầu, vài sợi tóc bị cắt rơi xuống đất. Hả? Dracula bên cạnh cũng chợt nhảy sang một bên, nguy hiểm tránh thoát. Chỉ là dù người an toàn, nhưng cây rương trong tay của cô lại không tốt như vậy. Chị thấy nó lặng yên không một tiếng động tách ra làm hai nửa. Dưới ánh đèn neon, đồ vật bên trong rơi ào ào xuống bên dưới, nào là quần lót, bịt mắt, kính sát trọng, tóc giả linh tinh. Dracula đau lòng tới mức phát ra một tiếng kêu rên. Bảo bối của ta! Chẳng phải người đã nói hiện tại quả chủng đã không còn nhiều dị biến giả nữa sao? Lục Tân bất đắc dĩ nhìn về phía trước, hoàn toàn không để ý tới cô nàng đang đau khổ vì bảo bối bị rơi mất nào đó. Vừa mới thoát khỏi một dị biến giả, không ngờ lại xuất hiện thêm nhiều người dị biến giả nữa. Chỉ thấy ở mái nhà đối diện, có 4-5 người mặc đồ đen cao thấp không đồng đều đang nhanh chóng chạy tới. Dưới trần máu, bóng dáng của họ như đang xen vào nhau. Người đứng trước nhất, thế mà lại có thể lơ lửng ở giữa không trung, cơ thể hơi hơi rung động, lúc thì hạ xuống, khi thì bật lên. Mỗi lần người nọ bật lên thì cơ thể lại đổi sang một vị trí khác. Hệ con rối. Chỉ có dị biến giả hệ con rối mới có thể mượn sức mạnh từ sợi tơ vô hình để di chuyển trong thành thị phồn hoa. Xét ở một mức độ nào đó, trong một cuộc đuổi bắt ở khoảng cách trung bình thì chỉ có hệ con rối mới có thể đuổi theo, thậm chí là ép hệ nhện một đầu. Nếu xét ở khoảng cách xa thì chỉ có thể qua lại giữa thâm uyên mới là nhanh nhất. Nhưng điều làm cho Lục Tân phát điên nhất chính là không chỉ có các dị biến giả vượt qua màn đêm chạy về phía này, mà ở đằng xa, trên trời có trực thăng, dưới đất có bộ đội cũng đang nhanh chóng chạy tới. Lục Tân cảm giác tam quan của mình sắp gặp phải một sự đả kích và hủy hoại nghiêm trọng. Các ngươi thật sự rảnh lắm sao? Rõ ràng trong thành phố quả chủng có nhiều bệnh tâm thần quậy phá như vậy, sao các ngươi cứ nhất quyết đuổi theo chúng ta vậy? Cái này cũng không thể trách ta. Trong lúc Lục Tân phát điên tới mức sắp vặn vẹo, thì Dracula cũng cảm thấy mình sắp điên rồi. Cô đau lòng, nhìn đám quần lót và bịt mắt gần như là chẳng thể cứu lại được của mình, sau đó mới ngẩng đầu nhìn đám dị biến giả đang chạy tới. Thật ra ta cũng đâu có nói sai, mấy người này không phải là người của quả chủng, bọn họ là người của hộp đen. Nhưng sao bọn chúng lại tới nhanh như vậy chứ? Sao chúng lại đuổi kịp chúng ta? Trên mặt cô xuất hiện nét nghi ngờ, nhưng rồi lại lập tức trầm giọng nói. Thế nhưng ngươi cũng không cần luống cuống. Dừng lại! Lục Tân gần như là run rẩy nói. Xin ngươi đừng có nói nữa, ngươi càng nói ta lại càng cảm thấy luống cuống. Nếu nhìn từ góc độ này thì có thể thấy, khi Lục Tân và Dracula vừa mới chui ra khỏi cửa sổ, là đã chạm mặt ngay với đám dị biến giả của hộp đen. Lục Tân và Dracula có hơi hoảng, nhưng đối phương lại không chút dông dài. Nhất là hệ con rối xông lên trước nhất, khi nhìn thấy Lục Tân và Dracula xuất hiện, ngay lập tức bắn tới một sợi tơ tinh thần, chỉ có điều đã bị họ tránh thoát, nhưng hắn cũng thừa dịp này rút ngắn khoảng cách giữa hai bên, hệ con rối trôi nổi giữa không trung, chỉ tay về phía hai người Lục Tân, đồng thời 10 ngón tay giang ra hết cỡ. Vèo vèo. Vô số sợi tơ tinh mịn nổi bồng bềnh trong không trung, sau đó xẹt qua không khí bắn thẳng về phía Lục Tân và Dracula. Nhưng hai người lại chẳng nhìn thấy thứ gì trong tầm mắt. Dù vậy họ vẫn cảm giác được trong nháy mắt đó, làn da toàn thân như bị vô số lưỡi đao cứa vào. Lưỡi đao kia vô cùng sắc bén, tựa hồ muốn cắt cơ thể của họ thành mấy khối thịt chỉnh tề. Cả hai đều cảm thấy kinh hãi, đồng loạt từ vách tường bắn ngược lên trên cao. Nhân dịp này họ cũng cố gắng lui nhanh về sau, tránh thoát cái lưới cắt vô hình đang ập tới. Cùng lúc đó, Dracula tức giận, quăng một cái rương hành lý trong tay về đối phương. Xoẹt xoẹt vài tiếng, cây rương bị cắt thành vài khối bất quy tắc trong im lặng, sau đó rơi ào ào xuống đất. Trong lúc Lục Tân và Dracula bắn ngược về sau, thì cũng cố gắng giãn cơ thể ra hết mức, bởi vì sau khi rời khỏi mặt tường, họ đã không còn điểm để mượn lực. Thân thể của cả hai thoáng dừng lại ở giữa hai tòa kiến trúc, sau đó nhanh chóng rơi xuống đất dưới tác dụng của trọng lực. Chỉ là trước khi họ bắn ngược ra thì đã tính toán gốc tốc độ. Sau khi ngã xuống, cơ thể tạo thành hình vòng cung, khi rơi xuống khoảng 4-50 mét thì sẽ rơi vào mặt kiến trúc đối diện. Hệ nhện. Khi đoàn tấn công sợi tơ tinh thần của hệ con rối thất bại, thì hai người mặc áo choàng đen ở kiến trúc đằng sau cũng đã vọt tới gần đó. Sau khi nhìn thấy Lục Tân và Dracula đang rơi tự do, đồng thời đang kéo dài khoảng cách giữa hai bên, thì hai người đầu không hẹn mà vọt lên trước. Sau đó tách nhau ra, nhảy qua một cái khe hở 3-4 mét để tới được mái nhà. Hắn chạy theo Dracula 3 bước. Sau 3 bước, nhịp điệu của cả hai đã hoàn toàn thống nhất. Cái cúi đầu này của hắn làm cho Dracula đang ở giữa không trung chợt rung lên một cái, sau đó trực tiếp cuộn cơ thể của mình lại thành một đoàn. Tiếp đó, cái tên đang đuổi theo cô cũng thuận thế đáp xuống nóc nhà của tòa nhà có vị trí thấp hơn. Nhưng Dracula lại không may mắn như thế. Vốn dĩ cô đang rơi tự do ở không trung, bây giờ lại đột nhiên chịu ảnh hưởng. Cho dù cô có là hệ nhện đi nữa, thì cũng ngay lập tức mất đi sự khống chế cơ thể. Cô trực tiếp rơi xuống, thẳng đến nền đất xi măng bên dưới. Mặt thấy sắp rơi thành một đoàn thịt nát. Còn cái tên chạy theo Lục Tân thì nhanh chóng kéo ngắn khoảng cách giữa hai bên, sau đó nâng hai tay lên. Hai tay của hắn hình thành một hình chữ bát, rồi chỉ về phía của Lục Tân. Trong miệng thậm chí còn phối thêm âm thanh băng băng băng. Lục Tân rơi giữa không trung đột nhiên trong lòng rung lên, quay đầu nhìn lại. Rõ ràng đối phương chỉ là một động tác tay giống như là trò chơi của lũ trẻ con. Nhưng trong cảm ứng, hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được một viên đạn có uy lực vô cùng mạnh mẽ bắn vào cơ thể mình, thậm chí có cảm giác tư duy để xuất hiện khoảng trống. Là đạn tinh thần. Không ngờ, động tác giống như trẻ con làm siết này của đối phương lại có uy lực thật. Mỗi lần hắn chỉ tay về phía mình một cái, thì đầu óc của mình liền ngưng trệ một chút. Nếu như là đang ở tình huống bình thường thì cũng không có gì, nhưng bây giờ mình lại đang ở giữa không trung. Mặc thấy bản thân sắp mất đi quyền kiểm soát cơ thể, trong lòng Lục Tân rung lên, cưỡng chế chính mình xoay người lại. Tuy hai viên đạn đầu tiên của người kia đã tạo thành một ảnh hưởng vô cùng lớn đối với Lục Tân, nhưng những viên sau đều là nhanh chóng bị cường độ tinh thần khổng lồ của hắn pha loãng. Lục Tân cũng thừa cơ này, móc cây súng lục ổ quay của mình ra, từ xa nhắm thẳng về phía người cứ bằng bằng bằng kia. Lúc này đối phương vẫn đang duy trì tư thế tay, hình như là đang chuẩn bị nổ súng. Khi nhìn thấy Lục Tân đột nhiên quay lại đối mặt với mình thì lập tức sững sờ. Hắn vừa tò mò vì sao đối phương trúng đạn của mình mà lại chẳng thấy ảnh hưởng gì. Lại vừa suy nghĩ, hình như khi súng của mình và súng của đối phương đối đầu với nhau, rất rõ ràng khí thế của bên mình bị đối phương đè một đầu. Đoàn đoàn! Ngay sau đó, Lục Tân trực tiếp nổ súng. Tính chất ưu khuyết giữa đạn thật và đạn tinh thần nhanh chóng hiện rõ ra. Đối phương sau khi bị bắn thì ngao lên một tiếng, sau đó nằm bẹp xuống đất không dám thò đầu ra nữa. Bản thân Lục Tân thì mượn lực phản chấn tinh thần để bắn ngược về phía vách tường của tòa nhà đối diện, sau đó nhanh chóng thuận theo vách tường bò lên trên nóc nhà. Vừa mới bò được vài cái thì nhìn thấy Dracula cũng bay tới dán lên tường, sau đó hự hự bò lên. Thì ra trong nháy mắt đó, Dracula cũng đã trốn thoát khỏi sự khống chế của gã dị biến giả đang đuổi theo mình. Dưới sự ảnh hưởng của trường lực tinh thần, cái áo tròn bị thổi. Không phải hệ nhện sao? Cùng lúc đó, đám dị biến giả của hộp đen đứng ở một bên cũng lắp bắp kinh hãi. Hiện tại họ đang có một khoảng cách nhất định với Dracula và Lục Tân. Mắt thấy hai người kia đã chạy tới tòa nhà ở phố đối diện, sắp leo lên nóc nhà rời đi thì cả đám đồng loạt cau mày lại. Khả năng xử lý tình huống của hai người đã làm cho bọn họ làm ra một ít phán đoán. Hai người kia đều là hệ nhện, nhưng thủ đoạn xử lý tình huống lại chẳng giống với hệ nhện. Dựa vào tốc độ của họ, một khi leo được lên nóc nhà thì chỉ sợ sẽ lập tức xuyên qua nóc nhà biến mất khỏi thành phố. Sứ giả. Nhận thức được điều này, họ đồng thời quay đầu nhìn ra sao. Số lượng dị biến giả của hộp đen đuổi theo tới đây tổng cộng có 5 vị, khi nãy đã có 3 người ra tay. Vì vậy, số lượng dị biến giả còn lại chỉ còn lại 2. Lúc này ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về người đang tới cuối cùng. Tốc độ của người này rất chậm, hiện tại vẫn còn đang chạy về phía này. Người nọ ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lục Tân và Dracula đang ở cách đó hơn 100 thước, gật đầu một cái. Sau đó, người này vừa chạy vừa nhanh chóng nâng tay phải lên, lần lượt điểm nhẹ lên mi tâm, hai bên vai, cuối cùng là trái tim, giống như là một tín đồ thành kính. Vừa chạy vừa không quên cầu nguyện. Khi động tác cầu nguyện của hắn kết thúc, thì Lục Tân và Dracula cũng đã leo lên tới mái nhà. Một giây sau sẽ biến mất khỏi tầm mắt của họ. Người được gọi là sứ giả này đột nhiên dừng lại, sau đó từ từ duỗi tay trái về phía trước, răng rắc. Không khí chung quanh đột nhiên xuất hiện một tiếng động như pha lê vỡ vụn. Từng tầng, như có một đồ vật to lớn nào đó đang xuyên qua, thấu qua từng tầng pha lê để đi tới hiện thực. Lục Tân đang đi theo Dracula xông lên tòa nhà đối diện, chợt cảm thấy giật thoát mình. Hắn quay đầu nhìn lại, thì nhìn thấy ở đỉnh tòa nhà đối diện đường cái có một bàn tay to lớn tái nhợt đang duỗi tới. Trong tầm mắt của hắn, cái tay này vừa to lớn vừa tái nhợt. Thậm chí hắn có thể nhìn thấy rõ ràng những hoa văn tinh tế và phức tạp đến đáng sợ bao trùm lên làn da trắng bệch kia. Trên cánh tay là những vòng tròn trong suốt, vòng nào cũng có hoa văn như là pha lê đang vỡ vụn, từng vòng kéo dài tới nơi thần bí không biết tên. Bàn tay to lớn dường như chẳng thuộc về thế giới này. Nó chỉ là một thứ sau khi nhận được lời triệu hoán thì lập tức đột phá bình chướng từ thế giới khác, nhanh chóng xuất hiện ở thế giới này. Vị trí mà cái tay này đang hướng tới chính là vị trí của Dracula. Cô dường như cũng phát giác được gì, muốn quay người lại nhìn. Khi suy nghĩ muốn quay người vừa xuất hiện trong đầu thì bàn tay tái nhợt kia cũng tiến vào lưng nàng. Một giây sau, nó nhanh chóng thu lại. Có thể nhìn thấy vào lúc này trong bàn tay là một trái tim máu chảy đầm đìa còn đang đập. Không tốt. Lục Tân lập tức trở nên cảnh giác. Trong đầu chợt xuất hiện một cảm giác vô cùng hoảng sợ. Gần như là chẳng kịp suy nghĩ. Hắn đang giơ tay lên, ném cây súng lục trên bàn tay về phía trước. Cùng lúc đó, trong miệng cũng đã ngậm một tấm bài poker màu đen đang tỏa ra ánh sáng kỳ lạ. Ngay sau đó, cây súng ổ quay mà hắn vừa ném ra lập tức biến mất không thấy. Ngược lại, trái tim máu me đầm đìa kia vẫn còn đập bỗng nhiên xuất hiện lại giữa không trung. Lục Tân nhanh tay bắt được quả tim, sau đó nhấn về phía trước. Bẹp! Quả tim bị hắn nhét trở lại cơ thể Dracula, sau đó cả hai cùng bổ nhào về phía trước. Chuyện gì vậy? Dracula vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ hỏi, trong giọng nói còn mang theo âm run. Nhưng Lục Tân cũng không trả lời, hắn chợt quay đầu nhìn về hướng đối diện. Lúc này hạt màu đen trong mắt hắn dường như phát hiện được điều gì đó, mơ hồ có hơi xúc động. Nhưng khi hắn cẩn thận cảm giác lại thì chẳng phát hiện được điều gì. Bàn tay tái nhợt kia đã biến mất, những vòng tròn pha lê bị nó xuyên thấu cũng biến mất một cách sạch sẽ, một chút vết tích cũng không còn. Trái lại ở đằng sau lại vang lên tiếng quạt của máy bay trực thăng, có lẽ đám cảnh vệ đang đuổi tới. Không có gì. Hạt màu đen trong mắt của Lục Tân lập tức biến mất, tinh thần cũng phục hồi trở lại. Hắn nhỏ giọng trả lời sau đó nhanh chân vọt về phía trước. Dracula sửng sốt, nhưng khi kiểm tra lại cơ thể thì chẳng thấy có điều gì khác thường, thế là vội vàng xoay người theo sau. Hai người một trước một sau, nhanh chóng xuyên qua nóc của các tòa kiến trúc rồi biến mất trong màn đêm. Đã xảy ra chuyện gì? Mấy vị dị biến giả của hộp đen đều cảm thấy kinh ngạc, họ trơ mắt nhìn hai người kia chạy mất, sau đó quay đầu nhìn lại. Chỉ nhìn thấy sứ giả của họ đang nửa quỳ dưới mặt đất, bàn tay khô gầy nhẹ nhàng run rẩy. Trong tay của hắn là một cây súng lục ổ quay có hơi cũ, còn bản thân thì như bị rút sạch sức mạnh tinh thần, cơ thể cứ run rẩy liên tục. Nước mắt không ngừng chảy xuống từ đôi mắt vẫn đục, dường như đang vô cùng đau đớn. Ăn cắp thất bại rồi. Tất cả mọi người, bao gồm có vị hệ con rối kia đều cảm thấy vừa sợ vừa giận, khó có thể tin kêu lên. Dựa vào năng lực của sứ giả, sao lại có thể chỉ trộm được một cây súng ngắn cũ kỹ chứ? Trong suy nghĩ của họ, đây quả thật là một điều không hợp lý, nhưng chuyện đáng sợ hơn vẫn còn ở đằng sau. Họ nhìn thấy cơ thể của vị sứ giả này run rẩy càng lúc càng nghiêm trọng. Cơ thể của hắn rung lên kịch liệt, tới mức cái thân khô gầy cũng xuất hiện sự co rút dị dạng. Tiếng xương cốt vang lên rơm rớp, phảng phất như có một lực lượng vô hình đang xoa nắn cơ thể hắn. Nó đang từ từ, chậm rãi rút từng thớ thịt, thậm chí là xương cốt trong cơ thể của hắn. Sứ giả, người làm sao vậy? Đám dị biến giả đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi, đồng thời rung giọng hỏi thăm. Thần! Vị sứ giả kia chợt ngẩng đầu, lúc này cả người hắn đã khô quắt lại như một cái xác rỗng. Sự sợ hãi tràn ngập trong đôi mắt vẫn đục. Khi huyết nhục toàn thân của hắn biến mất, cả người đổ xuống thì chỉ kịp thốt ra một câu cuối cùng. Thần đang sợ hãi. Đám dị biến giả chung quanh đều ngơ ngác, qua thật lâu cũng không có người dám mở miệng nói chuyện. Sứ giả chết rồi, chỉ còn lại một lớp da khô quắc. Họ không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, cũng vô pháp lý giải câu nói này. Sao sứ giả lại chết? Câu cuối cùng mà hắn nói có nghĩa là gì? Không người có thể trả lời họ. Chỉ có trăng đỏ trên đầu là đăng lẳng lặng treo trên bầu trời, chăm chú nhìn xuống cái thành phố này. Lục Tân và Dracula nhanh chóng xuyên qua giữa các kiến trúc trong thành phố hỏa chủng. Họ đã không biết mình đã bò lên bao nhiêu vách tường, xuyên qua bao nhiêu khe hở. Nhưng không có người nào là dám chủ quan, tốc độ cứ liên tục được tăng lên. Dracula ý thức được sự đáng sợ của đám dị biến giả của hộp đen, cho nên chỉ muốn trốn thoát khỏi cái vùng nguy hiểm này càng nhanh càng tốt. Hơn nữa rương hành lý trong tay cô cũng đã giảm đi, cho nên tốc độ cũng tăng lên không ít. Lục Tân thì đi theo phía sau cô để quan sát, chỉ thấy cô nàng này một lòng cắm đầu chạy, tay và chân đều vô cùng linh hoạt, một chút cũng không giống người vừa mới làm giải phẫu tim. Tốc độ của hai người vô cùng nhanh, cho nên mấy chiếc trực thăng trên đầu cũng không thể nào bắt kịp bóng dáng của họ. Cho dù là hệ con rối cũng chỉ có thể đuổi kịp họ dưới tình huống chung quanh có một khoảng không gian lớn. Nhưng khi hai người lại chọn cách leo cửa sổ, mượn việc không gian bị thu hẹp để ngăn cản truy binh, thì hệ con rối cũng không thể nào phát huy được ưu thế của bản thân. Vì thế, họ càng chạy, truy binh đằng sau cũng dần giảm bớt. Chỉ mốt có một kẻ là bám riết không buông. Dù hai người không nhìn thấy, nhưng vẫn cảm giác được đối phương vẫn luôn bám theo mình. Dù họ đã quay đầu lại nhiều lần, muốn xem kẻ đang bám theo mình là ai, thì thỉnh thoảng cũng chỉ thấy được một bóng đen cồng kềnh. Hơn nữa vì bóng đen cứ bám riết không buông, cho nên họ cũng không dám tùy tiện dừng lại. 10 phút sau, hai người nghe thấy tiếng trực thăng ở đằng sau càng lúc càng nhỏ, động tĩnh của đám người dị biến giả đang đuổi theo cũng nhỏ hơn, mà bóng đen cứ luôn bám theo họ cũng biến mất không thấy. Lúc này Dracula mới dám giảm tốc độ lại. Đưa mắt nhìn lướt qua xung quanh, khi nhìn thấy một tòa nhà khoảng chừng 70 mấy tầng không có đèn mở, thì nhanh chóng sắp lại gần. Dracula ghé vào cửa kính quan sát bên trong một lúc, khi xác định được bên trong không có ai thì mới duỗi móng tay sắc bén của mình ra, dùng nó làm dao cắt một vòng lên cửa kính, sau đó nhẹ nhàng đẩy một cái, một vòng tròn hoàn chỉnh xuất hiện, cô co rụt cơ thể lại rồi chui vào bên trong. Lục Tân hơi do dự một chút, nhưng cũng chui vào theo. Bên trong vừa tối vừa im lặng, Dracula thở ra mấy hơi, rồi có hơi lo lắng nói. Mau xem thử, họ có đuổi theo không? Lục Tân nhìn ra cửa sổ. Có lẽ đã cắt đuôi được rồi. À, vậy thì tốt. Dracula nhẹ nhàng thở ra. Hù chết ta mà, vừa nãy ta đột nhiên xuất hiện một cảm giác trái tim bị siết chặt lại. Thật giống như trái tim bị người tóm lấy, cũng không biết là năng lực kỳ lạ gì. Cũng may là ta chạy nhanh, kịp thời thoát khỏi sự ảnh hưởng kia. Chuyện đó... Lục Tân do dự một chút. Cũng không phải là năng lực kỳ lạ gì đâu, mà là trái tim của ngươi thật sự đã bị người ta ăn cắp. Giọng nói cũng có chút cảm khái. Vì cứu ngươi, ta đã hy sinh cả khẩu súng của mình đó. Đó là khẩu súng mà ta thích nhất. Ngày thường nhiệm vụ của ta nhận thuận lợi đều nhờ vào cả nó đó. Hả? Dracula vội vàng sờ ngực mình, sau đó lại vòng tay ra sờ sờ sau lưng. Sờ xong, cô dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn sang Lục Tân. Người đó, sao nói dối mà chẳng chớp mắt thế hả? Cái gì mà bị trộm trái tim chứ, xích chút nữa là bị ngươi hù chết rồi. Nếu như ta bị trộm tim thật thì sao nãy giờ vẫn còn sống đứng ở đây chứ? Ngươi cũng đừng nói là ngươi đã nhét nó về cho ta đó. Lục Tân im lặng, hình như mình đã giúp cô ấy nhét tim về thật mà. Chỉ có điều trong nhất thời hắn cũng không biết nên giải thích thế nào. Lúc đó mình thật sự đã nhìn thấy có một cánh tay tái nhợt đột nhiên xuất hiện, sau đó cướp lấy trái tim của Dracula. Hắn cũng không nhớ khi đó mình đang nghĩ gì, chỉ là theo bản năng mượn sức mạnh của bài poker, dùng súng lục thay thế trái tim của Dracula, sau đó lại vô thức nhét trái tim của cô về lồng ngực. Một loạt hành động kể trên, hắn dường như chỉ toàn dựa vào bản năng. Vì vậy ngay cả chính bản thân Lục Tân cũng không nói rõ được chuyện gì đã xảy ra. Nếu như trái tim của Dracula bị người cướp mất, mình lại giúp cô ấy nhét về, thì tại sao phần lưng của cô ấy lại không có vết thương? Quan trọng nhất là mấy thứ như trái tim, sau khi bị móc ra rồi nhét lại thì có sử dụng như bình thường sao? Trước kia Lục Tân cũng đã từng móc tim của người khác, cho nên hắn biết sau khi móc ra, có nhét lại thì cũng vô dụng. Như vậy tình huống của Dracula rốt cuộc là sao? Thế là Lục Tân vừa nghe Dracula oán giận, vừa vô thức nhìn xuống ngực cô một cái, sau đó lại vòng ra sau lưng nhìn cô. Thật ra lúc nãy, khi chạy sau lưng cô thì hắn cũng đã quan sát rất cẩn thận rồi, cho dù là hành động hay là vẻ ngoài cũng không có gì thay đổi. Lục Tân thực sự muốn kêu Dracula cởi áo ra cho mình nhìn, nhưng nhìn cô, hắn thực sự nói không nên lời. Trong lúc Lục Tân đang rầu rĩ, thì Dracula đã đi tới cửa sổ nhìn ra ngoài vài lần. Chỉ thấy lúc này trên bầu trời đã không còn xuất hiện bóng dáng của trực thăng và đám dị biến giả của hộp đen. Nhưng phía dưới, trên mấy con phố vẫn còn thấy thấp thoáng mấy ngọn đèn báo hiệu. Có lẽ là xe của cảnh vệ đang đi tuần tra xung quanh. Cô tức giận nói, sao cứ bấm riết không tha thế này? Ta chỉ mới giết có một tên giết trẻ em khốn kiếp, sau đó giả mạo thân phận của hắn dùng một chút tiền giả thôi mà. Quả chủng có cần đuổi theo ta tới mức này hay không? Người ít ra còn giết người, giả mạo thân phận, thậm chí là dùng tiền giả. Nói tới đây Lục Tân vẫn cảm thấy có chút không cam lòng. Còn ta thì sao chứ, ta chỉ mới xông qua một cái trạm canh gác thôi, thì đã có nhiều người đuổi theo như thế. Từ nhỏ tới lớn hắn đều là người tuân theo quy tắc, bây giờ lại bị hỏa chủng truy sát nửa ngày. Đây cũng có thể xem như là chỗ bẩn trên lý lịch, đúng không? Hừ, người uất ức cái gì chứ? Đà Cù La nghe vậy lập tức quay đầu nhìn Lục Tân khó chịu nói. Người vốn dĩ chính là tội phạm truy nã. Đâu có giống nhau. Lục Tân nói. Mặc dù ta tự ý xông rạm gác, nhưng dự định lúc đầu là sau khi tới được thành phố hỏa chủng, ta sẽ đi tìm thượng tầng của bọn hắn nói chuyện. Cứ báo việc người đại diện của bọn hắn quản lý lỏng lẻo, thu phí hỗn loạn, lại cùng bọn hắn thảo luận một số phương án giải quyết. Đà Cù La quay đầu nhìn Lục Tân, im lặng dò xét hắn hồi lâu. Khi thấy vẻ mặt vô cùng chân thành của Lục Tân, cô lập tức ngạc nhiên hỏi: "Vậy nếu bọn họ không chịu cùng ngươi thảo luận thì sao?" Lục Tân đáp: "Vậy thì báo cáo lên cao hơn." Đà Cù La hỏi tiếp: "Lỡ đầu trên đó cũng không chịu cùng ngươi thảo luận thì sao?" Lục Tân ngơ ngác một lát: "Thế giới lớn như vậy, chẳng lẽ không tìm được chỗ để nói rõ lý lẽ hay sao?" Đà Cù La trầm mặt, nhìn Lục Tân một cái thật sâu, sau đó nói thầm: "Không hổ là nhân tài trong câu lạc bộ mà." Sau đó hai người đều im lặng nghỉ ngơi một chút, nhưng rất nhanh họ phát hiện trên bầu trời lại có mấy chiếc trực thăng xuất hiện, xe cảnh sát ở bên dưới cũng ngày càng nhiều, thậm chí xuất hiện cả xe bọc thép. Họ dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, mặc dù không trực tiếp tới chỗ này tìm, nhưng khu vực tìm kiếm rõ ràng là đang thu hẹp tới đây. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Đà Cù La buồn bực gãi gãi đầu, dứt khoát lột bộ tóc vàng ở trên đầu ra, lộ ra mái tóc màu đen ở bên trong. Cô vô thức tìm kiếm bộ tóc mới để thay, nhưng tìm một hồi thì mới nhận ra cái rương tóc giả đã bị rơi mất, đành phải bực bội đeo bộ tóc vàng trở lại. "Cảnh lực của quả chủng giàu thế hả? Trong thành phố có nhiều đứa gây chuyện như thế, nhưng họ cứ dồn người tới để đuổi theo chúng ta." Lục Tân cũng nhận ra vấn đề này. Theo như những tình tiết thu thập được từ cuộc trò chuyện với câu lạc bộ và động tĩnh mình nhìn thấy khi đang ngâm bồn thì có thể phân tích, hỏa chủng bây giờ dường như đã xảy ra một số việc gì đó rất lớn. Theo lý thuyết thì đội chấp pháp và sở cảnh sát phải bị phân tán hoàn toàn mới đúng. Nhưng hết lần này đến lần khác, đám người vốn dĩ phải rất bận rộn này lại cứ bám theo mình và Đà Cù La không buông. Hơn nữa không chỉ có người của đội chấp pháp và sở cảnh sát, mà ngay cả dĩ biến giả của hộp đen cũng chặn đường bọn họ. Chuyện này quả thật rất không hợp lý. Hắn suy nghĩ mãi rồi chợt nhớ ra một chuyện, có chút lo lắng hỏi Đà Cù La: "Có phải ngươi còn gây ra chuyện gì khác nữa đúng không?" Đà Cù La sửng sốt một chút chột dạ nói: "Chuyện ta làm thì nhiều lắm, cũng không biết ngươi muốn nói tới chuyện gì chứ." Trong bóng tối cô phát hiện ánh mắt của Lục Tân nhìn mình càng lúc càng kỳ lạ. Cô vội vàng xua tay nói: "Không sao không sao, trong thời gian ngắn sẽ không ai tìm được chỗ này đâu." Lời còn chưa dứt Lục Tân bỗng trở nên cảnh giác. Quả nhiên, khi Đà Cù La vừa nói dứt lời thì ở trên vách tường bên cạnh đột nhiên nổi lên một vật. Cảnh tượng này vô cùng quái dị, giống như là một cây nấm vừa to vừa béo đang từ từ mọc lên trên tường. Sau đó cây nấm béo này lại mọc ra thân thể và tay chân. Hoặc có thể nói, có một người đang lặng yên không một tiếng động mọc ra từ trong tường. Trong phòng vốn đã tối, cái cảnh sinh trưởng quái dị này lại bắt đầu không một tiếng động. Nên khi Lục Tân và Đà Cù La phát hiện thì người này đã mọc ra hơn phân nửa, gần như là sắp rớt khỏi vách tường. Vèo! Lục Tân và Đà Cù La gần như phản ứng lại trong cùng một lúc, một người thì giơ cái bình hoa trong phòng lên, một người thì đưa tay ra. Ngay sau đó, bình hoa của Lục Tân và móng tay đỏ tươi sắc bén của Đà Cù La gần như là đồng thời ập xuống cái đầu to kia. Nhưng cũng vào lúc này, cây nấm kia lại đột nhiên mở miệng, nghe giọng thì khá là kinh ngạc: "Thiên dương cái địa hổ!" Lục Tân và Đà Cù La đồng thời thu tay lại, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ nhìn cây nấm: "Ngươi là ai?" Nhưng cây nấm lại cảnh giác nói: "Đổi âm hiệu trước đi." Đà Cù La không nhịn được nói: "Ta là Đà Cù La, có vấn đề gì không?" Lục Tân cũng vội vàng nói: "Trong thời điểm căng thẳng thế này thì không cần đổi đâu, ta là Hợp Gia Quan, tức là ảnh gia đình." Đối phương phát ra tiếng hô nhỏ, sau đó vội vàng đưa tay để nắm tay với Đà Cù La: "À, thì ra là tỷ tỷ." Sau đó lại nắm tay với Lục Tân: "Ca, người tới đón ta thật hả? Ta đã nói là sau khi gặp mặt sẽ xoa bóp cho ngươi." "Việc xoa bóp để sau này hãy nói đi. Sao ngươi lại ở chỗ này?" Lục Tân có chút ngượng ngùng, nhưng hắn cũng đã từ câu nói kia đoán được thân phận của cây nấm này. Trước khi tới, người thiếu ân tình của mình hơn nữa còn nói khi gặp mặt sẽ xoa bóp cho mình. Cả cái câu lạc bộ cũng chỉ có một mình cú mèo. Lúc này hắn mới cẩn thận quan sát người này. Chỉ thấy hắn đang trầy trật, rút cái chân mình ra khỏi vách tường, dáng người vô cùng cồng kềnh. Gương mặt vừa béo vừa tròn, khá giống với một con mèo anh lông ngắn. Thì ra mèo trong cái tên của hắn là mèo này. Thật tốt quá, rốt cuộc cũng tìm được tổ chức. Cú mèo chui từ trong tường ra, đặt mông ngồi dưới đất, than vãn một tràng: "Ai, anh chị, các người không biết đâu, ta thật sự quá khổ cực. Ta lên dạo một đoàn xe buôn, định bụng sẽ trà trộn vào họ để vào thành phố, hơn nữa còn có thể bớt đi chi phí đi đường. Nhưng nào ngờ, chọn đại một cái xe để đi nhờ thôi, mà lại chạy thẳng tới một trụ sở quân sự luôn, khắp nơi đều là người, ta lại không biết đường ra. Đúng lúc này người cất tiếng hỏi trong nhóm, thế là ta bèn đốt vài phát pháo, chỉ rõ vị trí cho người, không ngờ rằng lại bị bại lộ, họ xông tới tính bắt ta, ta chỉ định nhanh chân lẹ tay. Ta chạy, càng chạy càng lẹ, người đuổi theo càng nhiều, dọa ta sợ chết khiếp, ta còn tưởng rằng các ngươi không tới đón ta nữa chứ. Nói tới đây hắn bỗng thấy hơi hơi cảm động, không ngờ là các vị dẫn tới. Vừa nãy ta cảm thấy mình sắp không nhấc chân nổi nữa, nhưng cũng may các ngươi đã ra tay giải quyết mấy tên dị biến giả đuổi theo phía sau. Ta vội đuổi theo sau các ngươi chạy nhanh thật đó. Hắn vừa nói vừa vươn tay lau mồ hôi túa ra trên đầu, cả gương mặt mập mập tràn ngập ý cười. Cái gì? Nhưng Lục Tân và Dracula vừa nghe thế thì vô cùng bối rối. Thì ra tên dị biến giả kia là do ngươi dẫn tới hả? Khó trách, cho dù bọn hắn đã trốn thoát khỏi sự đuổi bắt của cảnh vệ hỏa chủng ngay từ đầu, kết quả lại đối diện với một đám dị biến giả hộp đen. Không ngờ đối phương vốn đang đuổi theo cái tên mập mập này. Kết quả, hai nhóm đào phạm lại không hẹn mà gặp giữa thành phố phồn hoa, náo nhiệt này. Đây là loại chuyện duyên phận gì vậy chứ? À, đúng vậy, đúng vậy. Cú mèo để lộ vẻ thành thực. May mà có các ngươi, nếu không, có lẽ ta sẽ bị bắt rồi. Nói xong, trên mặt hắn chợt hiện lên biểu cảm chờ mong nhìn thẳng Dracula. Chị, khoản thanh toán lần cuối, 30.000 của ta. Buổi gặp còn chưa bắt đầu mà. Dracula lập tức nổi giận đùng đùng, không chỉ trừng mắt với cú mèo, thậm chí còn trợn mắt nhìn Lục Tân một hồi. Trừng xong rồi thì thôi. Lục Tân nghĩ ngợi, bỗng trong đầu lại nhớ tới một chuyện. Sao khoản thanh toán lần cuối của hắn lại là 30.000? Hiện tại còn cách buổi gặp mặt khoảng 36 tiếng lận, vậy mà tên này lại không kìm lòng được, khiến người dân trong khắp thành phố đuổi bắt chúng ta. Ây, kế hoạch của ta hoàn mỹ như vậy, kín kẻ không người kẻ hở, cuối cùng lại bởi vì hai ngươi mà bại lộ. Dracula vừa tức vừa bất mãn, giận dữ nói cho xong. Thế nhưng lời của cô vẫn có tác dụng, Lục Tân bỗng cảm thấy hơi hoang mang. Hình như cô ta bị bại lộ là do dứt sát lộn địa điểm mà. Anh, người có gì ăn không vậy? Trong lúc Dracula trầm tư, cú mèo đã quay sang nhìn Lục Tân, còn để lộ biểu cảm đáng yêu. À, có. Lục Tân lục lọi trong túi một lát, sau đó lấy một thanh chocolate lớn cho hắn. Biết đây là cái gì không? Tuyệt quá anh ơi! Cú mèo vui mừng nhận lấy. Ta thích ăn xúc xích lắm. Lục Tân sửng sốt hồi lâu. Có cần nói với hắn rằng không phải thứ gì hình trụ dài cũng đều là xúc xích, nhưng hắn đã cho vào miệng rồi. Làm sao bây giờ? Lục Tân quay đầu nhìn về phía Dracula. Hướng phát triển của chuyện này đúng là có hơi lạ, khiến họ không ngờ tới rằng hai bên lại vô tình chạm mặt nhau. Vấn đề cũng không lớn. Dracula đối diện với ánh mắt của Lục Tân, biểu cảm vốn hơi nghiêm túc lập tức trở nên ung dung bình tĩnh. Cô cười lạnh nói. Chúng ta đều là nhân tài cấp cao được chọn ra từ biển người mênh mông trong viện nghiên cứu. Thế giới lớn như vậy, có chỗ nào mà không thể tùy tiện tới đâu chứ. Về phần quả chủng hả? Đã là thời điểm bản thân còn khó bảo toàn, thế mà vẫn muốn dốc hết sức khó xử chúng ta. Đã vậy... Cô hơi dừng lại, nhe răng để lộ hai chiếc răng nanh, trông như chuẩn bị làm gì đó ác độc lắm vậy. Đúng lúc này, cú mèo chợt quay đầu, đưa mắt hướng ra ngoài, nhìn hàng nghìn căn nhà lên đèn sáng trưng. Dây kế tiếp, Lục Tân và Dracula cũng lập tức nhận ra có gì đó không ổn. Căn nhà họ đang ở không có mở đèn, tối đen như mực. Vậy nên thông qua cửa sổ sát đất, họ có thể ngắm nhìn toàn cảnh đêm phồn hoa, rực rỡ của thành phố này. Nhưng hiện tại chẳng biết tại sao, khi họ hướng tầm mắt ra phía ngoài, trong lòng bỗng xuất hiện, cảm giác khung cảnh như ngừng lại, từ ánh đèn các tòa nhà cho đến các ngã tư đường. Khung cảnh thành phố về đêm sinh động, chân thật giờ lại như một bức tranh tĩnh. Cùng lúc đó, một cổ áp lực về mặt tinh thần bỗng thổi quét khắp bốn phương tám hướng như gió nhẹ. Vào giờ khắc này, thậm chí ngay cả Lục Tân cũng thoáng nhìn thấy ảo giác, hệt như những công trình kiến trúc và các tòa nhà cao tầng xung quanh nhanh chóng sáp lại gần hắn. Tầm mắt của hắn nhìn xuyên qua vô số kiến trúc, tầm nhìn nháy mắt kéo dài tận mấy cây số, thấy rõ cảnh tượng trong buồng lái của một chiếc trực thăng. Trong buồng lái, một người đàn ông mặc kiểu áo tôn trùng sơn trắng như tuyết thình lình mở mắt, vụt. Cũng ngay thời điểm này, Lục Tân kịp thời phản ứng lại, thu suy nghĩ về. Ảo giác trước mắt lập tức biến mất, nhưng cảm giác kỳ quái còn sót lại nói cho hắn rằng, nếu vừa nãy hắn không thu suy nghĩ về kịp, khả năng cao sẽ mắt đối mắt với người đàn ông mặc kiểu áo tôn trung sơn trắng như tuyết kia, ngay khoảnh khắc hắn thình lình mở mắt. Nếu thật vậy, ngay cả bản thân Lục Tân cũng không biết chuyện đó sẽ mang tới hậu quả gì nữa. Loại xung kích tinh thần kỳ lạ này, rõ ràng Dracula cũng cảm thấy có gì đó không đúng, cô đột ngột giật mình mở miệng. Không sai, hắn là nhà thiết kế địa ngục. Nhà thiết kế địa ngục? Nghe thấy biệt danh cổ quái này, Lục Tân khẽ nhíu mày. Đúng vậy, chính là một trong những người đã giúp quả chủng thiết kế lên địa ngục. Mặt mày Dracula nghiêm túc hơn hẳn, đồng thời cũng hiện lên vài phần hoang mang. Lúc này không phải hắn nên ngồi ngốc ở trong địa ngục sao? Sao giờ lại xuất hiện ở đây rồi? Thành phố thành ra như vậy. Không ra đây thì nhìn thử mới là lạ đó. Trong lòng Lục Tân nhất thời cảm thấy hơi bất lực. Giờ chúng ta nên làm gì đây? Chúng ta... Dracula vô thức mở miệng định trả lời, sau đó lại đột ngột dừng lại. Lúc này ở một nơi xa phía trời đêm, có thể cảm nhận thấy rất rõ trong không khí đang nổi lên từng đợt sóng gợn vô cùng hỗn loạn. Chắc chắn có một lượng lớn dị biến giả đang tiến quân thần tốc về phía họ. Chỉ là phương hướng của họ có chút loạn, hình như chưa xác định được vị trí cụ thể của đám Lục Tân. Đồng thời, ánh đèn pha sáng rực của trực thăng bay trên không cũng vội chiếu lướt qua tòa nhà, hình như có tận vài chiếc máy bay đang đến gần. Con đường bên dưới cũng trở nên ồn ào hỗn loạn, xe cảnh sát và xe tăng tốc đang chạy loạn khắp nơi, như những con ruồi không đầu cũng thống nhất tiến về phía trước, hệt như đã nhận được mệnh lệnh nào đó. Chúng lần lượt dừng lại tại các con đường lớn, giải tán đám đông vây quanh. Có thể nhận ra họ vẫn chưa có mục tiêu cụ thể, nhưng mục đích lại rất rõ ràng, họ muốn phong tỏa toàn bộ khu vực này. Không còn kịp rồi. Dracula thấy vậy, biểu cảm cũng trở nên nghiêm túc, nhỏ giọng nói. Các bạn, đừng trách ta sao không nhắc nhở các ngươi. Ở thành phố Hỏa Chủng, người chúng ta phải cảnh giác nhất chính là tư tế quyền cao vọng trọng trong hộp đen. Ngoài ra còn có cả mấy người phụ trách thiết kế địa ngục ở Hỏa Chủng. Nghe đồn thực lực của họ vượt xa người thường, thậm chí rất có thể vốn không phải người. Khi đối mặt với họ, khả năng cao chúng ta sẽ chết bất đắc kỳ tử, không thôi cũng đột ngột phát điên. Hả? Lợi hại như vậy sao? Cú mèo có hơi bất ngờ, đống thịt mỡ trên mặt run rẩy sợ sệt nói. Nếu không chúng ta hợp tác giải quyết hắn trước đã. Lục Tân và Dracula đồng thời quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái. Người đang đùa đó hả? Dracula trừng hắn một cái. Nếu chúng ta chạm trán với hắn ở ngoại ô thành phố, có lẽ còn có thể đánh một trận. Nhưng bây giờ, chúng ta đang ở trong thành phố Hỏa Chủng, là địa bàn của người ta. Ta không biết khi ở trong lãnh địa của chính mình, các ngươi có thể bước lên tới nấc thang nào. Nhưng ở Hỏa Chủng, dù là dị biến giả vô cùng cường đại cũng đều bị áp chế ở nấc thang thứ ba. Nếu đánh nhau với tư tế cấp cao thì chính là tự tìm đường chết. Vậy nên ta đề nghị... Cô trưng ra vẻ mặt nghiêm túc, trịnh trọng nói ra quyết định của mình. Chia nhau ra đi. Cái gì? Lời nói của cô khiến cả Lục Tân lẫn Cú Mèo đều sửng sốt vô cùng. Bốn con mắt hướng về phía cô. Nếu tụ lại một chỗ, mục tiêu quá lớn. Dracula đã xách vali lên, bộ dạng như thể không muốn chịu trách nhiệm. Do vậy chúng ta hẹn nhau ở cửa địa ngục nha. Đừng lãng phí thời gian, nếu để hắn nhìn thấy chúng ta, e là đã quá muộn. Vừa nói, cô vừa bước nhanh tới trước cửa sổ căn nhà, tung người vọt ra ngoài. Thấy động tác đi ra dứt khoát của cô, Lục Tân và Cú Mèo trố mắt nhìn nhau, trong mắt Cú Mèo hiện rõ vẻ khẩn cầu. Lục Tân phản ứng lại, lấy từ trong túi ra hai thanh chocola lớn nữa. Người anh em, ta sẽ không làm chuyện gì phạm pháp. Nếu không phải tình huống bất đắc dĩ, ta sẽ mặc kệ mọi chuyện. Huống hồ chỉ hành động này của ngươi còn mang tính bất hợp pháp cực nặng. Ta cũng không giúp ngươi được đâu. Ngày kia gặp lại nha. Nói xong, hắn cũng vội nhấc vali của mình lên, nhanh chóng đi về một hướng khác. Không thể không đi, mình cũng cần thanh danh mà. Cùng lắm là bất đắc dĩ bị xông vào đồn biên phòng thôi. Chứ nhìn họ xem, giết hết người rồi đột nhập căn cứ quân sự, đúng là quá điên cuồng. Cảm ơn ngươi, anh. Khi hắn dứt khoát kéo vali đi, Cú Mèo đứng sau lưng lại cảm động nhìn thanh chocolate lớn trong tay, ra sức vẫy tay chào hắn hét lớn. Vậy ngày kia khi chúng ta gặp lại nhau, ta sẽ mời ngươi đi massage, địa điểm do ngươi chọn. Cũng trong thời gian này, trên trực thăng, có người hỏi người đàn ông mặc kiểu áo tôn trung sơn màu trắng, đã tìm được chưa? Người đàn ông mặc kiểu áo tôm trung sơn màu trắng chậm rãi mở mắt, nhẹ giọng nói. Họ trốn đi rồi. Xem ra, năng lực của đối phương rất mạnh đó. Vậy phải làm sao bây giờ? Quan Chỉ Huy ngồi cạnh sốt ruột hỏi. Cửa địa ngục sắp mở ra rồi, sao có thể để chuyện gì đó không may xảy ra vào lúc này được? Sốt ruột cái gì? Người đàn ông mặc kiểu áo tôm trung sơn màu trắng nở nụ cười nhàn nhạt, sau đó cầm lấy một cái máy tính bảng từ tay người bên cạnh. Ngón tay chậm chậm lướt trên màn hình, ánh mắt tàn khốc. Có người dám xông vào căn cứ quân sự cấp A ở Hỏa Chủng, còn gây ra chuyện lớn để thu hút sự chú ý của toàn bộ thành phố. Sau đó lại có người nhân cơ hội này xông vào phòng thí nghiệm bí mật ở phía tây thành phố, lấy thủ đoạn quái lạ khiến cả khu thí nghiệm bị cúp điện, rồi thừa dịp đó lấy cắp vật phẩm ký sinh quan trọng. Ngoài ra còn có người ám sát tư tế cấp cao của hộp đen. Kẻ khác thì ném đứa con trai bảo bối của một quản lý cấp cao trong quả chủng từ lầu 99 xuống. Ngoài ra, mấy kẻ thừa cơ gây náo loạn như là cướp ngân hàng, ăn trộm thì không cần phải đề cập tới nữa. Quan trọng nhất là phía hộp đen vừa báo cáo lại một tin tức vô cùng đáng sợ. Ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt trên màn hình, phía trên là một bức tốc họa đơn giản. Đó là một người đàn ông đang treo người trên vách tường, trong tay xách theo một cái vali, miệng ngậm một cái túi màu đen. Biểu cảm của hắn cực lạnh lùng, mặt hơi nghiêng, ánh mắt rất bình tĩnh, còn xen lẫn chút khinh thường. Vừa nhìn đã biết là bút tích của dị biến giả hệ người nhện, cũng chỉ có hệ người nhện mới có thể phát họa lại mọi thứ sinh động tới vậy chỉ bằng vài nét bút. Người đàn ông mặc kiểu áo tôn trung sơn màu trắng, nhìn chầm chầm người đàn ông trên bức tốc họa, đôi mắt thoáng tối lại. Thời điểm họ đuổi theo dị biến giả trốn ra từ căn cứ quân sự, bỗng nhiên xuất hiện hai người chặn đường, không chỉ ngăn cản họ tiếp tục truy đuổi tên dị biến giả kia, thậm chí trong khoảng thời gian ngắn ngủi hai bên giao thủ, một tư tế cao cấp của hộp đen đã bị giết chết. Ta xác nhận với bên an ninh rồi, hắn chính là kẻ tiến vào từ bên ngoài, xông thẳng một đường tới trước thành phố quả chủng. Ngay cả đội an ninh quản lý mạng lưới giao thông cũng chẳng thể làm gì được hắn, thậm chí còn không phân tích ra được năng lực của hắn là gì. Khi hắn tới quả chủng, vốn chúng ta đã chuẩn bị xong xuôi, tính chặn đường hắn, lại không ngờ rằng hắn đã sắp xếp nội ứng vào trong thành phố quả chủng. Ai mà ngờ được chứ, hắn chỉ là để cấp dưới mạo danh một vị tư tế cấp cao thôi, đã có thể thành công xâm nhập thành phố. Nói xong, hắn hơi nghiến răng, biểu cảm trên mặt vô cùng nặng nề, lại kèm theo chút phấn khích nhỏ giọng nói. Gàn lớn điên cuồng, còn suy nghĩ thấu đáo, tâm tư đủ ác, thủ đoạn ngoan độc. Người như vậy trên thế giới này có bao nhiêu đâu chứ? Có thể chắc chắn rằng, chúng ta đã đụng phải một đợt tập kích âm mưu được lên kế hoạch cực chặt chẽ. Hơn nữa, nói không chừng đợt tập kích này chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Sai người như vậy tới quả chủng, mưu đồ nhất định rất lớn. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên ném máy tính bảng sang một bên. Chúng ta không có thời gian chơi đùa với họ, trực tiếp khởi động hàng rào phòng ngự khẩn cấp để họ nhìn thấy một mặt chân thật của quả chủng. Đặc biệt là người này, chúng ta nhất định phải tìm ra hắn trước khi cửa địa ngục mở ra, sau đó xử lý sạch sẽ. Hết tập 111, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo nhé.